Tôi cơm cũng chưa ăn liền vào phòng sập cửa lại. Mẹ tôi trong bếp nghe thấy thế thì nói vài câu trách móc ba. Ba tôi có lẽ cũng thấy mình sai nên im lặng. Bị mẹ tôi nói thì lớn tiếng hét lên. Không phải tôi nói thật sao? Hai mẹ con còn hợp nhau quát tôi. Có bản lĩnh, cô sinh con trai cho tôi đi. Đã chặt đứt hương khói nhà tôi còn dám mắng tôi. Tôi không còn tâm trạng nào mà nghe họ cãi nhau. Trong lòng còn đang suy nghĩ lão Bắc rốt cuộc là muốn thế nào. Tôi làm sao mới có thể truyền cho Tông Thịnh. Tôi thử gọi cho anh. Nhưng vẫn không bắt máy. Tôi đã gấp tới mức muốn đập điện thoại. Cũng nghĩ tới gửi tin nhắn đi. Nhưng lại lo tin nhắn sẽ bị sao lưu. Mà điện thoại anh chưa chắc đã trong tay anh. Lỡ ai đọc được lại phiền nên không dám gửi tin đi. Gọi cho Ngưu Lực Phàm kêu hắn truyền tin. Cái này nói không chừng có thể. Tôi gọi điện cho Ngưu Lực Phàm. Ngồi ở trên giường. Nôn nóng khẩn trương mà chờ hắn bắt máy. Một hồi lâu. Điện thoại mới thông. Nhưng tôi không ngờ mới bắt máy đã nghe hắn nói. Tông Ưu Toàn a, cô còn dám gọi điện thoại cho tôi à? Làm sao vậy? Tôi hỏi. Làm ơn. Cô cho ai đội nón xanh cũng không cần đội cho quỷ thai. Hiểu không? À, tôi căn bản nghe không hiểu hắn nói. Tông Thịnh bên kia chúng ta đã giúp cô gạt rồi. Dù cho các người đã chia tay. Nhưng là với tính cách của quỷ thai thì nếu là biết trong lúc hai người còn đang quen nhau mà cô ngủ với thằng khác. Lại còn mang thai. Đảm bảo hắn sẽ đi giết cô. Giết người hủy thi. Loại việc này, hắn tuyệt đối làm được. Ta phát hiện, hắn hình như là từng làm đó. Rất nhiều thủ pháp đều thực chuyên nghiệp. Cô mau chóng trốn chạy đi. Tốt nhất mang theo cả nhà cùng nhau trốn chạy. Quỷ thai mang thù đó. Anh nói bậy gì đó a, Ngưu Lực Phàm. Tôi tìm anh là có chuyện rất trọng yếu. Đừng, ngàn vạn đừng. Cô gọi cho tôi nhiều. Sau này lỡ đâu Tông Thịnh về sau biết chuyện này. Sẽ cảm thấy tôi là gã kia. Quỷ thai tâm tính đa nghi. Giải thích không thể xong đâu. Tôi hết chỗ nói rồi. Không có biện pháp giải thích. Càng nói càng hồ đồ. Tôi nói thẳng nói. Anh đem từng lời tôi nói. Chuyển cho Tông Thịnh không sót lời nào. Giúp tôi nói với anh ấy. Lão Bắc tới tìm tôi. An bài chúng tôi một nhà đi Bắc Kinh cùng đoàn du lịch. Chiều mai lên máy bay. Cứ như vậy. Nói rõ từng lời với anh ấy. Còn chuyện mang thai, nón xanh gì đó, phiền anh đừng có tự mình liên tưởng phong phú tới vậy, đừng có tự mình ý dâm rồi giao tới thế. Tôi cúp máy, thật không hiểu nổi thế giới này. Mắc gì thích suy luận vớ vẩn rồi tự mình cho là đúng tới vậy. Nhất định là Thẩm Hàm đã đem chuyện ở bệnh viện nói với Ngưu Lực Phàm. Cũng may cô nàng cùng Ngưu Lực Phàm quan hệ không tồi. Nhưng lại có chút khoảng cách với Tông Thịnh. Nếu không có Ngưu Lực Phàm làm trung gian thì cô nàng cùng Tông Thịnh phỏng chừng căn bản là không thể nói được mấy câu. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Rời nhà trốn đi, làm cho lão Bắc tìm không thấy mình. Không được, tôi đi rồi, còn có ba mẹ tôi. Với tính cách của lão Bắc người nọ, dám xuống tay đối với tiểu trẻ con. Nếu lão xuống tay với ba mẹ tôi không dám nghĩ tiếp. Nếu không, đi báo cảnh sát. Không được, cảnh sát căn bản là sẽ không tin tưởng những việc này. Nếu tôi thật sự đi báo án, làm không tốt không chừng người ta lại tống tôi vào bệnh viện tâm thần. Tôi giờ phải làm sao đây? Còn có nửa ngày thời gian, tôi phải quyết định lựa chọn thôi. Tốt nhất là Ngưu Lực Phàm bên kia giúp tôi chuyển lời. Dù Tông Thịnh cùng tôi giờ quan hệ thế nào, tôi cũng không thể mặc kệ. Tốt nhất. Nếu tôi thật sự phải đi du lịch với ba mẹ tới Bắc Kinh thì anh vẫn có thể có chút chuẩn bị. Tôi chắp tay trước ngực, nhìn màn đêm đã buông ngoài cửa sổ mà nói. Ông trời phù hộ, cho Tông Thịnh bình bình an an. Xong xuôi thì vừa lúc tôi nghe tiếng mẹ khóc ngoài phòng khách. Ba đã đi rồi, có lẽ đã mắng chửi xong. Ra cửa giải sầu, tôi cũng đi ra ngoài an ủi mẹ. Mẹ, đừng khóc, việc có gì đâu. Ba đã không biết cố gắng. Chúng ta đừng để ý đến ông ấy. Ưu Tuyền, hay là con đi chơi Bắc Kinh một mình đi. Ba mẹ biết con trong lòng cũng không chịu nổi. Ba mẹ cả đời đã ở chỗ này. Không muốn đi đâu khác. Cách chương.